Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ là vợ chồng mới cưới, từ khi nếm được vị ngọt, Chu Hoài Thần nào còn có thể làm được như Liễu Hạ Huệ như trước kia nữa. Nhưng nhìn thấy vợ mình buồn ngủ như vậy, vốn đã mệt rồi, anh nào còn nỡ làm phiền cô. Được rồi, người nào đó thật sự xấu xa, để anh đêm đêm gối chiếc phòng không cũng đành. Bây giờ còn muốn đổ lỗi ngược lại, nhưng dù có đổ lỗi ngược lại thì thế nào, vợ mình thì phải chiều chuộng thôi. Trước kia Từ Vãn rất độc lập, cũng không thích làm nũng. Vì biết làm nũng cũng vô dụng, không ai để ý, nhưng từ khi lấy Chu Hoài Thần, dưới sự nuông chiều của anh, tính cách của cô dần trở nên có chút vô lý, đặc biệt là như bây giờ Chu Hoài Thần vừa nói không có, cô liền làm bộ làm tịch, trong lòng anh cũng không yên, hừ một tiếng nói, sao lại không có, trước kia ngày nào anh cũng thích ôm em, bây giờ còn phải đợi em nói anh mới ôm, ban đầu là hành động của chính mình nhưng khi nói ra lại thật sự có vẻ tủi thân. Không biết sao, Từ Vãn vốn định trêu Chu Hoài Thần nhưng lúc này cô đột nhiên buồn bã. Rất buồn, giống như bị cả thế giới ruồng bỏ. Cảm giác này vẫn là lúc cô được đưa ra nước ngoài học trường nội trú. Đó là lần đầu tiên xuất hiện sau khi bố mẹ ly hôn. Vì ông bà đều đã qua đời, không còn ai có thể chăm sóc cô. Cô không sợ đi nước ngoài nhưng lúc đó cô mới 12-13 tuổi. Muốn ba mẹ ở bên mình nhiều hơn, nhưng hai người lại nói cô lớn như vậy rồi mà không tự lập. Sau đó bố mẹ bắt đầu phàn nàn nhau trên máy bay. Bố nói sinh nhật con gái út của ông không kịp, mẹ nói con trai út của bà phải đi thi, bà không thể cổ vũ cho nó ở dưới khán đài. Nếu vì vậy mà không đạt giải, bà nhất định sẽ không tha cho bố, vì ông nhất quyết kéo bà đi tiễn cô. Bố cô cũng không chịu thua, nói đều là do bà chiều hư Từ Vãn, chẳng phải chỉ là đi ra ngoài học mà nhất quyết bắt bố mẹ đưa đi. Con của người khác lớn thế nào thì cũng tự lập, có thể làm được gì? Có thể làm được gì? Trong lúc trách móc nhau như vậy, hai người đưa cô đi rồi quay đầu bỏ đi. Cô đứng trong mưa nhìn đèn xe nhấp nháy đi xa dần. Cho đến khi không nhìn thấy nữa mới nhỏ giọng nói, bố mẹ hôm nay cũng là sinh nhật con chỉ muốn bố mẹ ở bên con, sau này sinh nhật con sẽ không còn ai ở bên nữa. Lời này bố mẹ đi xa chắc chắn không nghe thấy, từ đó về sau Từ Vãn cũng không còn đón sinh nhật nữa. Cảm xúc buồn bã đột nhiên bao trùm lấy cô, nước mắt Từ Vãn bất ngờ rơi xuống. Chu Hoài Thần vội vàng thấy N, G, C mình nóng lên, đỡ lấy vai Từ Vãn cúi đầu nhìn xuống, người trong lòng nước mắt như những hạt ngọc liên tục rơi xuống. Anh sợ hãi luống cuống hỏi, Vãn Vãn, em sao vậy, có phải không khỏe ở đâu không? Hay là anh làm sai điều gì? Hay là em đánh anh để trút giận? Đừng khóc được không? Trong ký ức của Chu Hoài Thần, Từ Vãn là người kiều diễm đáng yêu, dù có gặp chuyện gì cũng không bao giờ rơi nước mắt như thế này. Lúc này cô đã phá vỡ tất cả hình tượng trước đây của cô, giống như một đứa trẻ bất lực. Đúng vậy, chính là loại đứa trẻ đặc biệt bất lực, không phải khóc lóc thảm thiết, nhưng những giọt nước mắt rơi xuống không tiếng động giống như những mũi kim nhọn đờ, ớ, em vào tim. Đau đến nỗi khó thở. Người đàn ông nắm lấy tay cô đánh vào người mình hai cái, nhẹ giọng dỗ dành cô. Từ Vãn nhìn người đàn ông vô cùng bao dung với mình, lại không nhịn được ngã vào lòng anh. Chu Hồ Thế Thần cứ ôm cô như vậy, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Anh nghĩ rằng Vãn Vãn của anh nhất định đã chịu rất nhiều ấm ức mới có thể khóc đau lòng như vậy. Từ Vãn không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ thấy quần áo trước N, G, C người đàn ông đã ướt đẫm. Nước mắt của cô mới từ từ ngừng lại. Cách chương.